Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019. Chương 1019. Vô hạn nhân khẩu. Maxwell tập trung tinh thần xem lấy cái này thần kỳ lại quỷ dị một màn. Trên thực tế những người khác vậy đang nhìn, mọi người đều không để ý tới làm việc, có thể tự mình kinh lịch một bản nhân loại tiến hóa sử. Vô luận là mở mang tầm mắt, vẫn là rèn luyện tâm cảnh, đều có không gì sánh kịp chỗ tốt, chẳng qua là khi diễn hóa đến phổi cá giai đoạn về sau, cũng không có xuất hiện sinh vật biển lên bờ quá trình. Ngược lại tiếp tục ở trong nước biển diễn hóa, động vật có vú, linh trưởng loại thẳng đến cái thứ nhất nhân loại phôi thai xuất hiện cuối cùng liền là một đám bầy. Thai nhi ở trong nước biển du động, nhìn càng thêm kinh dị phi thường. Sau đó cái này chút thai nhi cấp tốc lớn lên, biến thành hình người, lúc này mới từ trong nước biển bơi lên bờ một bên. Đi ra hải dương, đi hướng lục địa, chỉ là bọn hắn khuôn mặt ngốc trẻ, từng cái tựa như không có cái gì trí lực đồ ngốc, mà không phải ngây thơ hoạt bát hài đồng. Sinh mà không vì người, Maxwell thì thào nói lấy, bọn này di chuyển người cách làm, đã hoàn toàn đột phá nhân loại bình thường luân lý ranh giới cuối cùng. Lấy hắn đã từng có địa vị, biết Nhâm Nhược Phong những người kia có một người miệng bảo tăng kế hoạch, liền là lợi dụng huyết hà chi thủy đến thai nghén nhân loại thai nhi. Song phương quá trình có kinh người cùng loại, chỉ là đối phương trong kế hoạch sẽ không như vậy đốt cháy giai đoạn thai nghén thai nhi về sau, còn lại quá trình liền là giao cho dưỡng dục người máy dưỡng dục, như cũ đi người bình thường con đường trưởng thành. Trưởng thành người cũng là người bình thường, tuyệt đối không phải là dạng này tâm trí không trọn vẹn người. Tốt, Nguyên Nô Chi Tổ, ngươi có thể đi ra. Trịnh Hòa nhàn nhạt mà đối với cái kia một đám ánh mắt đờ đẫn tân sinh người nói lấy. Maxwell nghe vậy giật mình, làm sao, cái kia thứ hai thái giám hàng hải nhà vương Cảnh Hoàng thế mà không chết sao? Nghe được Trịnh Hòa phân phó, đám kia tân sinh người đồng thời mở miệng nói chuyện, một cái điều khiển nhiều người như vậy ý thức, còn thật là khiến người ta có chút tinh thần phân liệt khó chịu cảm giác. Bằng vào ta hiện tại năng lực, lớn nhất có thể điều khiển 1000 người mà thôi, cho nên ngươi muốn tiếp tục tu luyện, lúc nào có thể phân thần ước vạn thời điểm, liền sẽ không còn có loại này không thoải mái dễ chịu cảm giác. Trịnh Hòa xem thường mà nói lấy, tốt a, hy vọng cái này một ngày sớm một chút đã đến. Ân, hiện tại ngươi có thể đi tu luyện, cho ngươi 3 ngày thời gian thích ứng. 3 ngày sau bọn hắn liền muốn đầu nhập lao động. Trịnh Hòa an bài đường. Minh bạch, thủ lĩnh. Maxwell nhìn đến đây, giờ mới hiểu được vì sao đối phương muốn đem cái này Nguyên Nô Chi Tổ danh ngạch đẩy tặng cho người khác. Người khác vậy một cái tiếp một cái cũng không nguyện ý tiếp nhận. Loại này đem mình ý thức cưỡng ép chia ra thành mấy ngàn phần, sau đó đồng thời khống chế những khôi lỗi này, tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhõm trải nghiệm. Dù sao nhân ý biết, nhưng thật ra là một tuyến trình. Cùng một thời gian chỉ có thể tập trung lực chú ý tại một sự kiện bên trên. Cái này nhóm đầu tiên tân sinh người, nhìn ra nhìn lại, vừa lúc là 1000 người. Nếu không có đối phương là người tu luyện bên trong cường giả, có ít nhất hồ bạc cấp tu vi, lại thêm đều là thông qua hắn mà sinh sôi đi ra, thần thức căn bản vốn không khả năng đồng thời điều khiển nhiều người như vậy. Maxwell tự nhận là hiện tại đã bộ phận thăm dò những người này nội tình, thế là tranh thủ thời gian lặng lẽ đem tính đến trước mắt chứng kiến hết thảy ghi vào nhật ký, thượng truyền tiến liên minh bình đài. Vừa mới ẩn núp thời điểm, hắn còn tưởng tượng lấy tương lai có thể phát động bị áp bách tầng dưới chót dân chúng, một lần nữa tạo nên một cái công bằng xã hội, nhưng mà thần bí thời đại vô tình địa nói cho hắn biết, qua bộ kia xã hội biến đổi thủ đoạn căn bản không làm được. đối phương chỉ dùng một cái quỷ dị thần bí bên cạnh thủ đoạn, liền triệt để đánh nát hắn huyễn tưởng. Xem ra không người là đồ ngốc a. Hắn tại trong lòng suy nghĩ, Mạch đại gia, đây là phân phối cho ngài phòng ở, còn có ngài tiếp xuống làm việc, mời nắm chặt thời gian hoàn thành, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, không chậm trễ bất luận cái gì thời gian, không thể giống như cái kia chút nhân loại của thời đại trước như thế, đem quý giá thời gian lãng phí ở vô dụng cân đối cùng giải trí bên trong. Đó là đối toàn nhân loại phạm tội. Một người trẻ tuổi chạy tới, vội vàng đưa cho Magellan một phần văn kiện. Maxwell tiếp qua văn kiện, dựa theo phía trên miêu tả, tìm tới mình phòng ở vị trí, còn có mình muốn làm sự tình. Hắn muốn cùng 5 cái khác người, ở sau đó trong 1 tháng, cùng một chỗ tu kiến nguyên khí chuyển hóa trang bị. Địa cầu, Phương Ninh lật xem lấy thiên thư. Xem xét lấy Maxwell nhật ký, xem hết về sau, lập tức cảm thấy rất phiền muộn. Đáng giận a, những người này bật hack, vậy mà còn lớn hơn ta. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Chủ nhân, nghĩ thoáng điểm, dù sao những người này phía sau có chư thần ủng hộ. Bật hack tự nhiên hội lớn một chút, bất quá hệ thống 33 tiềm năng mạnh hơn. Nó có rất nhiều thần đều không cách nào so sánh đặc tính. Thiên thư bảo bối trấn an nói. Đúng vậy a, nói thí dụ như keo kiệt cái này một hạng bên trên. Thần vậy so bất quá nó. Phương Ninh hậm hực đường. Không được, chúng ta vậy phải tăng tốc kiến thiết tốc độ. Thuận tiện thanh tin tức này truyền lại cho Nhâm Nhược Phong bên kia. Để bọn hắn có chút áp lực. Người kia miệng bảo tăng kế hoạch, cũng nên sớm một chút thực hành. Không phải lời nói, tương lai làm không cẩn thận liền bị những người này siêu việt. Thời gian rốt cục tiến nhập tiến, nhanh kỳ, thế lực khắp nơi tựa hồ đều tiến vào một cái bình tĩnh kỳ. Ngoại trừ ngẫu bộc phát hỗn độn sự kiện bên ngoài, các thế lực lớn đều không có chủ động gây sự, mà là yên lặng phát triển. Nửa tháng về sau, Nguyệt Lục phía trên, mấy trăm cái hàng lâm xuống Bạch Thạch Nhân, đã thành công sinh sôi hoàn tất, đạt được báo cáo Phương Ninh đến đây Nguyệt Lục lần nữa thị sát. Chỉ gặp phía dưới rộn rộn ràng ràng, Thạch Càn tộc trưởng đang tại phân phó hắn cái kia chút các tộc nhân. Mang theo mình hài tử dựa theo vẽ điểm tốt địa bàn. Tiến đến di cư, Phương Ninh nhìn xuống phía dưới nhìn. Chỉ gặp Thạch Đại đắc ý địa mang nhà mang người, mang theo mới mẻ sinh ra hơn 1000 cái hòn đá nhỏ. Đang tại gần nhất một vùng thung lũng bên trong an cư lạc nghiệp. Về phần những người đá này ăn cái gì, cái này chút không cần Phương Ninh đến quan tâm. 3 cái người quản lý hội xử lý tốt, dù sao Bạch Thạch Nhân nhu cầu đơn giản, ăn mặc ở dùng, chỉ cần thỏa mãn ăn là được rồi. Bọn hắn không cần ở tốt phòng ở, cũng không cần ngoài định mức hàng tiêu dùng, so với người bớt lo nhiều. Phương Ninh vừa đi vừa về nhìn một bản, trong lòng lập tức có ít, cái này chút Bạch Thạch Nhân sinh sôi tốc độ, cùng cái kia chút di chuyển người so sánh, liền phải kém hơn rất nhiều. Cái sau cua ở trong biển liền có thể sinh sôi đi ra. Sinh sôi tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Chỉ bị giới hạn cái kia nguyên nô chi tổ, vương cảnh hoàng, thần thức cường độ. Có thể nói có thể khống chế bao nhiêu liền có thể trong nháy mắt sinh bao nhiêu. Mà Bạch Thạch Nhân lại có một ít hạn chế. Liền lấy thạch quy mô lệ. Hắn cũng không thể vô hạn sinh sôi. Trên thực tế sinh sôi đến 1000 tên Bạch Thạch Nhân thời điểm. Hắn cũng muốn dừng lại. Lại đa nhân khẩu. Sẽ chỉ làm hắn được cái này mất cái khác. Không biết an bài như thế nào tộc nhân làm việc. Mà Thạch Đại sinh sôi đi ra hòn đá nhỏ người. Cũng muốn trải qua một cái tự nhiên sinh thời gian dài. Thời gian này đại khái tại 3 đến 5 năm. Mới có thể có năng lực sinh sản. Bất quá đối với nguyên bản nhân loại tới nói. Loại này sinh sôi tốc độ vẫn là vô cùng đáng sợ. 3 năm về sau. cái này chút hòn đá nhỏ liền có thể đi vào không thể miêu tả thành thục kỳ. 1.000 thừa 1.000 liền là 1.000.000, không ước, mà thạch đại chỉ là trong đó một trong, giống như hắn nguyên sơ thạch đầu nhân, còn có mấy trăm cái, nói cách khác, nhiều nhất thời gian 10 năm, bạch thạch nhân số lượng liền có thể từ vẻn vẹn chỉ có mấy trăm con. Một cái bành trướng đến mấy ngàn ức to lớn tộc đàn. Cái số này đầy đủ để Phương Ninh hài lòng. Thời gian 10 năm, đối với người tu luyện mà nói, chỉ là một cái bế quan quá trình. Đây chính là phổ thông chủng quân thích ứng thần bí thời đại cường lực vũ khí. Trừ phi sử dụng huyết hà bạo nhân khẩu, không phải nhân loại sinh sôi tốc độ, nhất định không cách nào ứng phó cái này thần bí thời đại. Thần bí thời đại không giống với dĩ vãng công nghiệp thời đại. Đối với chủng quần số lượng yêu cầu cực cao, số lượng ít chủng quần, diệt tuyệt bắt đầu đây không phải là bình thường nhanh. Khả năng một cái phạm vi lớn sự kiện thần bí, liền có thể để một cái chủng quần diệt tuyệt đại bộ phận. Lực lượng mất đi hơn phân nửa, lại khôi phục hưng đến lúc, cần trên 100 năm, cái kia cơ hồ mang ý nghĩa triệt để tuyệt diệt, mà giống bạch thạch nhân dạng này, chỉ cần có số ít thạch đầu nhân còn sót lại, chỉ cần một cái 10 năm, lại có thể cấp tốc hồi phục chủng quần. Cho nên nói, thượng giới chủng tộc có lẽ đều có đặc sắc, nhưng đối yếu thế chủng quần tới nói, có thể sinh là bọn chúng một cái cộng đồng đặc sắc. Thậm chí ngay cả cá thể cường đại chân long cũng muốn thiên hạ bố chủng, miễn được bản thân tuyệt diệt. Long Lý Ngư dám danh xưng mình có chân long huyết mạch, cũng không phải là khoác lác. Thị sát về sau, Phương Ninh ngẩng đầu nhìn một chút rộng lớn vô hạn tinh không, đột nhiên dùng mình một cái, kỳ quái, làm sao ta hiện tại còn hội cảm thấy lạnh. Hắn mang theo dạng này nghi hoặc rời đi náo nhiệt lên nguyệt lục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.